Hoa Nguyệt Ngân, chương 48, góc truyện audio.com. Thái tử ca ca, nếu đại hoàng tử vô tình thú Như Ngưng, không bằng việc này liền từ bỏ đi. Như Ngưng mới 16 tuổi, ngày dưới gối hầu hạ phụ hoàng, mẫu hậu thật sự quá ít. Như Ngưng còn muốn bầu bạn với phụ hoàng, mẫu hậu tả hữu, thêm một chút hiếu đạo. Hoàng muội thật nghĩ như vậy? Tương Dực đại mi khẽ nhếch, đôi mắt hổ phách thẳng tắp nhìn khuôn mặt nàng diễm lệ vô song. Giống như phải từ giữa nhìn ra chút gì đó. Vọng thái tử ca ca thành toàn. Tương Như Ngưng hướng hắn hơi hơi khom người chào. Tương Dực không nói. Sau một lúc lâu, đôi mắt hổ phách tràn ngập ôn nhu nhẹ nhẹ. Hắn cười sờ sờ mái tóc dài màu đen của Tương Như Ngưng. Nói, nếu như thế, vậy chiều ý hoàng muội đi. Hoa Nguyệt Hàn hướng Tương Như Ngưng khom người thật sâu chào. Đa tạ thập tứ công chúa thanh toàn. Nguyệt Hàn vô cùng cảm kích. Đáp tội, thỉnh công chúa thứ lỗi thêm nữa. Tương Như Ngưng hơi hơi gật đầu. Nhợt nhạt mỉm cười, nói, là Như Ngưng không có phúc được cùng đại hoàng tử thành thân. Không trách đại hoàng tử. Thanh âm mê người, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất cao quý. Tư thái thanh lịch, dáng vẻ đoan trang, mỗi một động tác rất nhỏ của nàng đều tràn ngập một chút mỹ cảm không có hạn. Hàn Nhi, chưa tham gia triều chính cũng không đại biểu ngươi còn nhỏ. Luận tuổi, ngươi sớm nên thành gia. Khó được tối nay tứ quốc tề tửu, trẫm liền thừa dịp tốt này. Chính thức phong ngươi vi Nam Hiên quốc thái tử. Hoa Ngạo Kiết đột nhiên chen vào nói. Tuy rằng âm điệu của hắn không có gì biến hóa. Nhưng tiếng nói lạnh như băng lại mang theo uy nghiêm không để cho cự tuyệt. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng tam tư. Luận tài trí, nhi thần so ra kém nhi hoàng đệ. Luận võ nghệ, nhi thần so ra kém tứ hoàng đệ. Luận trách nhâm tâm, nhi thần lại hổ thẹn. Thật không chịu nổi đại nhâm. Cơ hồ giây tiếp theo sau khi Hoa Ngạo Kiết nói xong. Hoa Nguyệt Hàn đã ra tiếng cự tuyệt. Trách nhiệm thừa trọng, tương đương nhà giam trói buộc tự do. Trong tư tưởng, hắn giác ngộ không đủ. Trong lòng, hắn còn chưa hảo chuẩn bị. Thái tử làm gì khiêm tốn? Thái độ làm người của thái tử. Trẫm rất rõ ràng, mau tiếp chỉ đi. Hoa Ngạo Kiết không cho là đúng nhìn Hoa Nguyệt Hàn. Ngữ khí như ván đã đóng thuyền không cho đường sống quay về. Hoa Nguyệt Hàn lộ ra một nụ cười khổ. Gương mặt tuấn tú vô song tẫn hiển bất đắc dĩ. Hai chữ thái tử vừa ra khỏi miệng. Thánh chỉ này ngươi không tiếp cũng phải tiếp. Tiếp cũng phải tiếp, trong lòng ai thán mấy tiếng. Nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh ở tại chỗ dập đầu. Nhi thần tiếp chỉ, tạ ơn phụ hoàng ân điền. Thái tử miễn lễ, tạ ơn phụ hoàng. Chỉ này hạ qua loa lại bá đạo. Không để người lo lắng lại càng không cho ai cự tuyệt. Mọi người còn chưa từ khiếp sợ hoàn hồn, thái tử đã bị xác định, thấy Hoa Nguyệt Hàn đứng dậy, Hoa Ngạo Kiết lại tiếp tục nói, Tây Tương thái tử, công chúa lần đầu đến Nam Hiên quốc, liền do thái tử phụ trách làm dẫn đường đi, nhi thần tôn chỉ, Tương Dực cùng thập tứ hoàng muội đa tạ hiên vương tỷ phu thịnh tình khoản đãi. Tây Tương thái tử khách khí, này vốn là Nam Hiên quốc tạ ứng địa chủ chi nghi làm hết sức. Huống chi trẫm lại không muốn làm thất vọng tiếng tỷ phu trong miệng Tây Tương thái tử. Tốt lắm, nhàn thoại việc nhà, đều nhập tòa đi, ba người mỉm cười hạ thấp người, đều tự quay về chỗ. Tiếng nhạc du dương lại vang lên, nhóm vũ cơ lấy dáng vẻ xinh đẹp đi vào trung ương. Biểu diễn một điệu ca múa khác, kỹ thuật múa nổi bật, yến hội tiếp tục, ăn uống linh đình, rào rạt ra một không khí hữu hảo vui vẻ. Huyền Thanh Cung, Hàn Nhi, mẫu hậu đến tột cùng phải như thế nào mới có thể làm ngươi buông tay với y, 5 năm. Ngươi nhìn còn đoán không ra sao? Phụ hoàng ngươi càng ngày càng sủng y, đau y, thương y, ngươi không có cơ hội. Cho dù có, cũng không có phần thắng. Mẫu hậu yên tâm, Hàn Nhi vào 5 năm trước đã hết hy vọng với Lục Hoàng đệ. Hiện tại hoàn toàn thầm nghĩ nhìn Lục Hoàng đệ hạnh phúc. Nếu như thế, ngươi vì sao không chịu thú Tây Tương công chúa, một nữ tử xa lạ, ngài muốn con thú như thế nào? Hoa Nguyệt Hàn ngữ khí thập phần ôn hòa, nhưng thái độ lại thập phần kiên quyết, giữa người với người ai không phải từ xa lạ đến quen thuộc. Mẫu hậu, cầu ngài không cần lại bức con. Ngươi cảm thấy là bản cung đang ép ngươi sao? Ngươi không biết người chân chính bức ngươi là ai sao? Hàn Nhi, ngươi rốt cuộc vì sao phải tra tấn chính mình như vậy? Ngươi nếu đã quyết định buông tay, nên phóng hoàn toàn, còn muốn giữ lại gì sao? Ngươi tự cho là có thể giấu giếm được người trong thiên hạ. Trên thực tế, ngươi căn bản cho tới bây giờ cũng chỉ là lừa mình dối người. Lăng Lam lộ ra một bộ biểu tình vừa thất vọng vừa hận sắt không thể luyện thành thép. Mẫu hậu, ngài thật sự hiểu lầm con. Đối Lục Hoàng đệ, con quả thật sớm hết hy vọng. Mẫu hậu, đừng nói này nữa, được không? Hoa Nguyệt Hàn lộ ra chiêu bài tươi cười. Lấy lòng trấn an nói. Hảo, bản cung không nói chuyện này với ngươi nữa. Ngươi hiện tại đã là thái tử. Rất nhanh sẽ có đại thần thượng tấu lập thái tử phi. Ngươi không nguyện thú Tây Tương công chúa. Hãy mau chọn người khác đi. Mẫu hậu, ngài còn không hiểu Hàn Nhi sao? Hàn Nhi căn bản là không thèm để ý thái tử vị này. Làm sao sợ đại thần thượng tấu lập thái tử phi? Hoa Nguyệt Hàn có chút khinh thường nói. À, hóa ra là vậy à, cho dù ngươi có ngàn sai vạn sai cũng đều là ta dạy ra sai. Ta không nên giáo huấn ngươi. Quý trọng vật trước mắt. Phú quý như mây bay, công danh như nước chảy, này đó nói cũng vô dụng. Ta hảo hối hận a, thật sự hảo hối hận. Lăng Lam bộ dáng biết vậy chẳng làm, biểu tình biến hóa phong phú. Thật là kỳ diệu, đáng tiếc Hoa Nguyệt Hàn không thèm nhìn. Chỉ nghe hắn nói, mẫu hậu, phép khích tướng đối con sớm mất hiệu lực rồi. Hồi năm đó ta dứt khoát ra cung rèn luyện, ngài cũng nên rõ ràng. Ta biết, ta chỉ hận ta chính mình. Vì sao không từ nhỏ giáo huấn ngươi tranh danh đoạt lợi? Tranh quyền đoạt thế như thế nào? Tâm ngoan thủ lạt như thế nào? Lục thân không nhận, mẫu hậu, cắt ngang ta làm chi? Ta nói sai sao, ngươi nếu là ngụy quân tử đê tiện vô sỉ, sẽ không giống hiện tại gian ngoan mất linh như vậy. Làm không tốt còn đoản mệnh làm quỷ. Muốn ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mẫu hậu, ngài có phát hiện hay không? Mỗi lần ngài dùng phép khích tướng, sẽ thực chột dạ thay đổi xưng hô. Không là bản cung mà là ta Hoa Nguyệt Hàn buồn cười nhìn mẫu thân lộ nguyên hình. Ngươi xú tiểu tử này. Ngươi là muốn chọc giận tử ta. Bản cung, đi, quỷ kế bị đứa con xuyên qua. Dù là da mặt dày như Lăng Lam, cũng vẫn đỏ mặt. Mẫu hậu, con vẫn là thích ngài xưng hô là ta hơn. Bản cung, từ này, đi hình dung mẫu hậu thiện lương xinh đẹp của ta có vẻ già. Thôi, bớt vuốt mông ngựa cho ta. Nói là nói như vậy, Lăng Lam vẫn là dùng từ ta. Thừa dịp không khí dần dần dịu đi hết sức, Hoa Nguyệt Hàn vội nắm chặt thời cơ. Khóe môi vốn đang dơ lên nghiêm túc mím lại. Mẫu hậu, con cam đoan với ngài. Việc này tuyệt không nghiêm trọng như ngài tưởng tượng. Như thế nào không nghiêm trọng, phụ hoàng ngươi hiện tại phong ngươi làm thái tử, chính là muốn ngươi lộ cho hắn xem rằng ngươi đã giác ngộ. Nếu ngươi vẫn là thủy chung kiên trì không cưới, ngươi chờ ăn không xong đâu. Lăng Lam hung hăng trừng mắt nhìn đứa con liếc một cái. Có mẫu hậu ở đây, phụ hoàng sẽ không khó xử Hàn Nhi. Ai, Hàn Nhi, mẫu hậu là thay ngoại công ngươi đến trả nợ. Phụ hoàng ngươi đối mẫu hậu càng nhân từ, mẫu hậu chỉ biết cảm thấy càng áy náy. Lăng Lam than nhẹ một tiếng, vẻ mặt nháy mắt biến u buồn. Mẫu hậu, phụ hoàng chưa bao giờ trách ngài. Ngài cần gì phải tự mình tra tấn chính mình. Ta biết, chính là bạn tốt của ta ngày xưa. Hoa ngạo kiết sáng sủa, đơn thuần, tự phụ lại tiêu sái rốt cuộc không trở lại được. Đây đều là lỗi lăng chúng ta a, năm đó. Nếu không phải tiểu vương gia sau lưng có lăng thị bộ tộc chúng ta hỗ trợ. Tiểu vương gia cho dù mưu phản, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Mẫu hậu phụ hoàng ngươi, bằng hữu ân sư sẽ không phải chết thảm như vậy. Chua xót chuyện cũ, nước mắt trong lòng tràn đầy thành dòng. Chút bất chi bất giác, hai mắt thấm ướt. Mẫu hậu, ngài không sai, Hoa Nguyệt Hàn đau lòng nhìn mẫu thân đáng thương. Không tiếng động nắm tay nàng. Bởi vì hắn biết, mẫu thân của hắn, mặt ngoài thoạt nhìn là quốc gia chi mẫu cao cao tại thượng. Thực tế, nàng sống so với bất luận kẻ nào đều khổ hơn. Cuộc chiến tranh giành, mất đi thân nhân, bằng hữu không chỉ có một mình phụ hoàng hắn. Mẫu hậu hắn cũng mất đi tất cả. Nhưng nàng lại dứt khoát lưu tại bên người giết cha. Bởi vì nàng biết, hắn cùng nàng là giống nhau. Thống khổ giống nhau, bi ai giống nhau, không thể nề hà giống nhau. Hắn niệm cập tình ý ngày xưa. Không giết nàng, như vậy nàng liền ở lại bên người hắn. Yên lặng bảo hộ hắn. Thay người nhà mình chuộc tội. Đứa nhỏ, thực xin lỗi, cho dù biết đó là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng ngươi. Mẫu hậu vẫn là ích kỷ không ngừng dùng ngôn ngữ thương tổn ngươi. Thực xin lỗi, ngốc mẫu hậu, ngài cũng không có nói sai a, đối mặt phụ hoàng. Con quả thật không hề có phần thắng. Nếu không có như thế, con làm sao chịu buông tha cho lục hoàng đệ. Mẫu hậu biết, ngươi là bởi vì mẫu hậu mới buông tha lục hoàng đệ. Mẫu hậu a, đứa con cũng không vĩ đại như vậy. Trước lúc ngài cầu con cũng đã quyết định buông tay rồi. Bởi vì lục hoàng đệ cũng không yêu nhi tử a, người thường nghĩ rằng cố gắng đi qua hết thảy sẽ tốt thôi. Lại không biết nói kỳ thật không thương chính là không thương. Bất luận ngươi cố gắng như thế nào kết quả đều giống nhau. Hàn nhi, mẫu hậu yên tâm, thời gian là thuốc tiên chữa thương tốt nhất. Thỉnh ngài tin tưởng con thật sự đã hoàn toàn buông tay. Hàn nhi, mẫu hậu biết ngươi không thích nghe, nhưng Tây Tương công chúa thật là người không tồi. Ngươi lo lắng nữa thì, đại thúc, ta nghe nói ngươi phải cùng Tây Tương công chúa gì đó thành thân. Là thật sao? Ha ha ha, chúc mừng ngươi a, Huyết Anh cười lớn trực tiếp đá cửa xông vào. Nhưng giây tiếp theo, coi như hóa đá, Lăng Lam vội lau đi nước mắt chưa khô trên mặt, giống như chưa có gì phát sinh vui cười nói. Huyết Anh, ngươi tới vừa lúc, thay ai ra hảo hảo giáo huấn một cục cân ngu ngốc này một chút. Cứ việc đánh cho tàn phế, ai ra quyết không bắt người đền tiền. Lăng Lam không hổ là quốc gia chi mẫu. Làm trò đùa giỡn, biểu tình trên mặt, thiệt giả khó phân, hỗn sự nữ ma đầu cũng sẽ khóc. Huyết Anh giống như đang mơ thấp giọng, thanh âm không lớn không nhỏ. Vừa lúc tất cả đều có thể nghe rõ. Huyết Anh thật sự là, Hoa Nguyệt Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Lại nhìn mặt Lăng Lam che kín mây đen, chỉ kém không thi triển sư tử giống đổi người. Hoa Nguyệt Hàn hợp thời lôi kéo Huyết Anh ra ngoài điện. Huyết Anh, ta không muốn kết hôn Tây Tương công chúa, đi ra ngoài sẽ giải thích với ngươi. Á, vì cái gì không cưới? Chẳng lẽ đại thúc ngươi còn chưa đối tiểu ca ca ta hết hy vọng? A Huyết Anh giận quát to một tiếng, tránh tay Hoa Nguyệt Hàn, trợn mắt lên chất vấn nói. Ngươi còn muốn giành tiểu ca ca với ta? Ngươi nói, đến tột cùng có phải hay không? Có phải hay không? Không thể nào. Ta đi ra ngoài sẽ giải thích với ngươi. Không cần, ta không thích nghe đại thúc giải thích. Đại thúc là kẻ lừa đảo. Huyết Anh, không biết khi nào, Lăng Lam đã thành người xem kịch miễn phí. Vẻ mặt nàng cười gian nhìn hai người đã hoàn toàn bỏ qua nàng đang tồn tại. Trong đầu, một ý niệm thú vị đang từ từ trồi lên mặt nước. Đại thúc là kẻ lừa đảo. Đại lừa đảo, ta tuyệt đối sẽ không đem tiểu ca ca tặng cho ngươi. Hảo, tiểu ca ca là của ngươi. Không cần tặng cho ta. Hoa Nguyệt Hàn thực bất đắc dĩ thuận miệng tiếp ứng. Ân, đại thúc ngươi như thế nào đột nhiên biến biết cách đáp lễ như vậy? Hoa Nguyệt Hàn cái trán rớt xuống hắc tuyến. Là cảm kích thức thời. Chắc là vậy. Hảo, chắc vậy. Hoa Nguyệt Hàn cực độ bất đắc dĩ vừa dụ vừa kéo Huyết Anh ra cửa điện. Hết chương.